Thần đạo đan tôn, chương 3130, tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn nói sơ lược tình huống một lần, để tất cả mọi người lòng ngứa ngáy. Bọn hắn cũng muốn đi xem ký hiệu kia. Đáng tiếc, áp lực kinh khủng còn không có tiêu trừ. Hiện tại đi vào, tương đương với đang chịu chết. Nguyên Ứng Long lại không giống những người khác tràn đầy lòng tin với Lăng Hàn như vậy. Hắn thấy không đạt tam bộ thiên tôn là không thể nào tiến vào được. Hơn nữa, còn phải là tam bộ tu vi không bị áp chế. Cho nên, coi như Lăng Hàn thật sự là tam bộ thiên tôn cũng không thể nào làm được. Đó nhất định là nói hưu nói vượn. Hắn âm thầm lắc đầu. Lăng Hàn chỉ vì mọi người chú ý mới nói như vậy. Mà sở dĩ dám nói loạn như vậy là bởi vì căn bản không có người đi vào bên trong. Ai, nhưng áp lực nơi này sớm muộn gì sẽ tiêu tán. Đến lúc đó mọi người đi vào liền có thể phát hiện Lăng Hàn nói hưu nói vượn. Cái này lại cần gì chứ? Nguyên Ứng Long giấu ở trong lòng không có nói ra. Dù sao thực lực của Lăng Hàn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Chút mặt mũi này còn phải bán. Mọi người đều chờ, hiện tại ai cũng không có biện pháp gì. Người tới càng ngày càng nhiều. Tam bộ, nhị bộ, nhất bộ đều có, còn có tùy tùng chuẩn thiên tôn. Tầng 9, vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người không có bộc phát xung đột gì. Đều ngồi an tĩnh, hiện tại tất cả mọi người không có xung đột lợi ích. Nhưng nếu áp lực nơi này tiêu trừ, có thể tiến vào bí cảnh. Tình huống kia lại là chuyện khác. Tất cả mọi người rất kiên nhẫn. Dù sao nơi này cũng có thể tu luyện. Chỉ là hiệu suất sẽ thấp hơn một chút. Lăng Hàn đã dùng tới ký hiệu mới được. Hắn phát hiện, mình câu thông thiên địa hiệu suất lại tăng lên. Nhưng chỉ là từ 32 lần đi tới 34 lần. Nhìn như tăng lên không lớn. Nhưng phải biết, đây chỉ là một ký hiệu mơ hồ mà thôi. Nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh, như vậy hiệu quả tăng lên sẽ càng thêm rõ ràng. Lăng Hàn lại thử dung nhập thiên tôn ký hiệu trong chiến đấu. Hắn phát hiện mỗi một thiên tôn ký hiệu ở trước khi sử dụng đều cần bổ sung năng lượng, mà trong quá trình sử dụng, cái kia chính là phóng năng lượng. Thời điểm thiên tôn ký hiệu hoàn toàn ảm diệt, nó liền không thể dùng nữa. Nhất định phải chờ một lần nữa bổ sung năng lượng mới được. Thiên tôn ký hiệu có thể phối hợp thiên tôn bảo thuật chung một chỗ sử dụng, làm cho uy lực chồng lên. Đáng tiếc là thiên tôn ký hiệu không thể chung một chỗ vận chuyển. Dù chung một chỗ vận chuyển, uy lực cũng không thể tăng lên, chỉ tăng nhanh quá trình phóng năng lượng. Nhưng mà dù cho như vậy, nắm giữ thiên tôn ký hiệu càng nhiều, đối với chiến lực tăng lên cũng càng rõ ràng. Bởi vì quá trình phóng năng lượng chỉ có một canh giờ mà thôi, cho nên nắm giữ thiên tôn ký hiệu càng nhiều thì càng có thể duy trì chiến lực bản thân. Hơn nữa thiên tôn ký hiệu khác biệt gia trì chiến lực cũng không giống nhau. Lăng Hàn thử qua 8 ký hiệu trong cơ thể hắn, 7 ký hiệu được từ tiên ma kiếm đều chỉ có thể tăng chiến lực của hắn lên gấp 10 lần. Nhưng ký hiệu không trọn vẹn kia lại có thể đạt tới gấp 12 lần. Cái này vẫn là ở dưới trạng thái không trọn vẹn. Nếu hoàn chỉnh thì sao? Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch. Hắn nhất định phải bù xong ký hiệu này. Theo thời gian trôi qua, đám người phát hiện áp lực nơi này đang từ từ biến mất. Chiếu xu thế như vậy, không ngoài một năm, áp lực nơi này sẽ hoàn toàn biến mất. Có người phỏng đoán, quả nhiên, nửa năm trôi qua, có người mạo hiểm tiến vào. Phát hiện so với thời điểm trước kia, có thể xâm nhập khoảng cách gia tăng thật lớn. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn tiến vào, sợ áp lực lại đột nhiên hoàn toàn biến mất, bị người đoạt tiên cơ. Bọn hắn theo dòng sông mà đi. Một đường bay lượn, Nguyên Ứng Long kinh ngạc phát hiện, tình huống nơi này chính như Lăng Hàn nói. Chẳng lẽ, trước đó Lăng Hàn nói đều là thật? Không không không, hắn lập tức lắc đầu. Thực lực của Lăng Hàn rất mạnh, có lẽ xác thực đến nơi này, vậy dĩ nhiên có thể phác họa tình huống ra. Nhưng càng đi về phía trước, hoang ngôn của Lăng Hàn khẳng định sẽ bị vạch trần. Đi đến địa phương không sai biệt lắm 2/3, bọn hắn ngừng lại, áp vực phía trước y nguyên còn đó. Lại nửa năm sau, bọn hắn lại tiếp tục tiến lên, sau đó lại gặp áp lực, lần nữa dừng lại, cứ như vậy, không sai biệt lắm 3 năm sau. Hồ lớn rốt cục ngay ở trước mắt, đến đầu nguồn, tất cả mọi người hưng phấn. Nguyên Ứng Long cùng các tiểu đệ của hắn thì chấn kinh đến tê cả da đầu. Bởi vì hết thảy chính như Lăng Hàn nói, giống như hắn thực sự tới qua nơi này. Khả năng sao, nghĩ đến trước đó nơi này áp lực khủng bố như vậy, Lăng Hàn lại có thể như dẫm trên đất bằng. Đây thật là một nhất bộ thiên tôn, xác định không phải lục bộ thiên tôn giả trang. Bọn hắn nhìn về phía Lăng Hàn không khỏi kính sợ. Nguyên bản chỉ cho rằng Lăng Hàn mạnh hơn bọn hắn, đến cùng mạnh đến mức nào lại hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng bây giờ bọn hắn lại biết, đây là độ cao chỉ có thể ngưỡng vọng. Mấy ngày sau, mặt hồ sinh chiều, nhấc lên đầu sóng khủng bố vô biên, để tất cả mọi người hít khí lạnh. Nếu bị đập trúng, đoán chừng tam bộ thiên tôn cũng chỉ có chấn thành thịt nát. Nhưng đầu sóng qua đi, mặt hồ có kim quang hiện động, hóa thành một ký hiệu không trọn vẹn, lại làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn. Thiên tôn ký hiệu, bọn hắn đều không kịp chờ đợi. Chỉ cần áp lực nơi này tiêu trừ, bọn hắn liền ẩn vào đáy hồ, tìm tới thiên tôn ký hiệu, độc chiếm thiên đại tạo hóa này. Ở khoảng cách xa như vậy mặc dù không có khả năng thấy rõ ràng, nhưng làm sao cũng có thể lãnh hội đến một chút huyền ảo. Bởi vậy tất cả mọi người quan sát, nắm giữ một chút xíu. Như vậy chiến lực, tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên một chút xíu. Lăng Hàn đứng chắp tay, hắn sớm đã nhìn rõ thiên tôn ký hiệu mơ hồ này. Hơn nữa bởi vì vấn đề khoảng cách, hắn nhìn thấy ký hiệu còn muốn hoàn chỉnh một chút. Hắn hộ pháp thay đám người nữ hoàng, miễn cho bọn hắn ở thời điểm lĩnh hội có người quấy rối. Mỗi qua tầm vài ngày, áp lực nơi này liền sẽ giảm bớt một chút. Đám người cũng có thể tiến lên trước một chút. Cách hồ nước càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng có thể thấy rõ ràng thiên tôn ký hiệu. Rốt cục, lại 3 tháng sau, áp lực nơi này hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người đại hỉ. Có người nhảy vào trong hồ nước, lặn xuống phía dưới đi tìm thiên tôn ký hiệu. Một khi ký hiệu này chân chính xuất thế, có thể tồn tại thời gian liền cực kỳ có hạn, sẽ nhanh chóng biến mất. Cách chương.